Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 854, sau khi hạ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng chủ công, chúng ta chiến một trận hải chiến với bọn chúng, dụ dỗ bọn chúng lên biển. Chủ công, chiến đi chỉ cần diệt được đám quân con cháu này, bọn họ ít nhất có vài năm bất lực tạo thành uy hiếp đối với chúng ta có thể yên tâm phát triển rồi. Chủ công, mặt tướng đồng ý dẫn đội để dẫn đầu. Các tướng lính kích động. Chiến ý trong mắt đã đạt đến cực điểm, thậm chí trên mặt còn đầy vẻ khinh bỉ. Tiến chức Hoàn nhìn thấy chiến ý dâng cao như vật, trong lòng cũng kích động, tâm trạng vốn dĩ thâm trầm cũng hòa hoãn khá nhiều, lòng tin cũng dâng lên gấp bội. Được, vậy chúng ta lôi quân con cháu ra chiến biển. Tiến chức Hoàn phất tay, chuẩn bị hạ mệnh lệnh, chỉ là sắc mặt của Lưu Tùng ở sau lưng vẫn là không tốt lắm. Suy nghĩ của mọi người tuy tuyệt đẹp nhưng trên thực tế e là khó. Tuy quân con cháu bây giờ còn chưa lên mặt đất tấn công, nhưng bọn họ muốn phá vòng vây ra ngoài thật sự dễ dàng như vậy sao? Quân con cháu thật sự dễ đối phó như vậy thì bọn họ cũng không xê ẩn sau khi quân con cháu xuất hiện, chịu thiệt đến bây giờ rồi. Nhưng lời này hắn ta không thể nói, một khi chọc giận những người khác ở đây, đoán chung hắn ta có thể phải chết ngay đây. Lưu Tùng Quân, vậy thì làm phiền đội của các người đánh đầu trận đi. Chúng ta sẽ ở sau tiếp ứng ngươi. Ngay lúc Lưu Tùng đang suy nghĩ linh tinh thì giọng nói lạnh lùng của Tín Chức Hoàn vang lên bên tai hắn ta. Lưu Tùng tỉnh lại, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc, ý trong lời của Tín Chức Hoàn rất rõ ràng, đây là chuẩn bị để bọn họ làm bia đỡ đạn sao. Trong lòng của Lưu Tùng tuy không vui nhưng hắn ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, hắn ta hạ lệnh đối với một đám thủ lĩnh hải tặc ở sau lưng. Các thủ lĩnh nghe xong biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên thay đổi vô cùng đặc sắc. Tất cả mọi người đều biết đám người oa này muốn làm gì, sự phẫn nộ trong lòng nghĩ thôi cũng biết. Nhưng phẫn nộ thì lại như thế nào? Đây là bọn họ tự chọn, bọn họ trong mắt người oa chỉ là hoa gian, là chó. Khi có giá trị lợi dụng thì lợi dụng, khi hết rồi thì bất cứ lúc nào cũng gì ép chết bọn họ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.